Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2648, chương 2648, không ngờ cục diện. Canh thứ nhất, trong gương ngoài gương, hai cái thế giới luân hồi. Hai cái này thế giới luân hồi mấy vị đại lão ở giữa. Hiển nhiên là có thể giúp lẫn nhau, nhưng chỉ sợ vẫn có chút giới hạn. Thí dụ như chí ít là không thể giết không phải chức vị tương đồng đối phương tu sĩ. Nhưng đánh một trận tranh một chuyến, hẳn là không sao. Đối với điểm này, giữa song phương, tất cả đều có mấy phần suy đoán. Hoặc là nói đều đang thiên đạo biên giới thăm dò, không dám một cước dẫm lôi. Bởi vậy, thiếu sư mệnh cùng Phong Vãn Chiếu hơi động, Triết Phật Hoa cùng Kiều sư sư. Chính là lên sàn, hô, thiếu sư mệnh hai người mới vừa xuống núi, chính là một mảnh màu đen thiên đạo bão táp đột kích. Phía trước trong thế giới, đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm, liền với không biết bao nhiêu dặm thiên địa lay động lên. Không cho hai người thiên bộ thông đuổi đi cứu viện cơ hội. Ra tay chính là Triết Phật Hoa, vị này không giống nhân tộc lão quái vật. Quả nhiên cũng đã hai bước nửa. Hai vị, không bằng chúng ta tới làm cái ước định. Hai người bọn họ sự tình, do chính bọn hắn đi giải quyết làm sao. Chúng ta ai cũng không nhúng tay vào. Bão táp sau lưng trong chỗ sâu, Kiều sư sư âm thanh truyền đến. Yêu mị êm tai, không làm sao. Thiếu sư mệnh lạnh nhạt nhạt trả lời một câu. Ngón tay đâm thành kiếm hình. Hướng phía trước một điểm, liền gặp một mảnh làm người sáng mắt sáng sủa bạch quang. Hướng phía trước đánh ra ngoài, lại không ngừng lớn mạnh lên. Phảng phất chỉ dẫn tiểu bối tiến lên một cái vô hạn rộng rãi lên đại đạo đồng dạng. Ầm ầm ầm tiếng ầm ầm mãnh liệt. Thiếu sư mệnh thủ đoạn này, cũng không biết có cái gì huyền diệu. Mạnh mẽ đem bão táp thiên đạo kia cho xuyên thủng một cái lỗ thủng lớn đến đỉnh đầu của hắn bên trong. Tiên thần chi thân cũng là nhảy một cái mà ra, mà theo đi ra Phong Vãn Chiếu, chỉ cho gọi ra tiên thần chi thân, không có vội vã động thủ, ánh mắt nhìn về phía lời nói mới rồi chỗ đến. Hai bước cảnh giới Kiều sư sư, hiển nhiên mới là đối thủ của nàng. Dầm dầm trong thời gian rất ngắn, thiếu sư mệnh liền nổ ra một con đường đến, thẳng đến hướng về Long Cẩm Y phương hướng, lưu lại tiên thần chi thân, trợ giúp hắn không ngừng đối kháng Triết Phật Hoa dây dưa. Thân ảnh bốn người chiến trường, tự nhiên là nhanh chóng chuyển hướng trên không đi. Vừa nãy đấu bên trong, Triết Phật Hoa thần thông uy lực, tựa hồ không bằng thiếu sư mệnh, nhưng nếu là chỉ vì cuốn lấy đối phương, là Tang Mộ Vũ tranh thủ thời gian, hẳn là không vấn đề quá lớn. Thân ảnh bốn người lóe nhanh như điện, không ngừng dây dưa, hầu như là mới vừa động thủ liền đánh ra kịch liệt đốm lửa đến. Trên đỉnh thần sơn, mọi người thấy bay đi thiếu sư mệnh nhiều lần bị Triết Phật Hoa chặn lại, đều là thế hắn sốt ruột. Cho tới Phong Vãn Chiếu, đối với vị này mới là một bước nhân tổ cấp độ không bao lâu tu sĩ, căn bản không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng cố sự vĩnh viễn ngoài dự đoán mọi người. Kiều sư sư cùng nàng tiên thần chi thân giờ khắc này đã chặn lại rơi xuống Phong Vãn Chiếu cùng nàng tiên thần chi thân đến. Tiểu muội muội, chuyện của bọn họ chúng ta cũng đừng nhúng tay. Hai bước nửa uy lực công kích, không phải là nói giỡn. Kiều sư sư ý cười dịu dàng nói rằng. Nhưng sau một khắc, nữ tử này chính là hoàn toàn biến sắc, ánh mắt ngơ ngác lên. Chỉ thấy Phong Vãn Chiếu tôn kia tiên thần chi thân, không nói hai lời, chính là lấy ra một cái đại đỉnh dạng pháp bảo, hung mãnh không gì sánh được đập về phía Kiều sư sư bản tôn chi thân. Tôn này đại đỉnh sắc có huyền hoàng, vuông vức, nó dưới bốn chân, tạo hình cổ điển, muốn nói khác nơi, chính là thân đỉnh bên trên điêu khắc vô số bóng dáng dạng đồ vật. Thân ảnh kia, có loài người, có thiên ma, có yêu thú, cũng có bách tộc, nhưng có lẽ tất cả đều là nghiệp chướng oán linh bóng dáng. Tôn này đại đỉnh tản mát ra khí tức, so với cực phẩm tiên thiên linh bảo, mạnh hơn một đoạn dài, rõ ràng là một cái tiên thiên chí bảo. Tung ra sau, càng là vô tận huyền hoàng thần quang tỏa ra, chính là phong vãn chiếu năm đó, ở đạo trường của nàng, băng hỏa thần sơn được hai cái tiên thiên chí bảo một trong huyền hoàng đình. Phong vãn chiếu cũng là đủ tàn nhẫn, đòn thứ nhất ra tay, chính là tiên thiên chí bảo. Phải biết tiên thiên chí bảo uy lực, nhưng là có thể sánh ngang hai bước nửa thần thông. Hơn nữa, bảo vật này mục tiêu, đến thẳng kiều sư sư bản tôn chi thân, phảng phất nhận định nàng là chính mình người cạnh tranh bình thường. Huyền hoàng đại đỉnh, bay lên trời, miệng đỉnh hướng xuống, phảng phất mang theo vô số nghiệp chướng oán linh sức mạnh kinh khủng. Tiêu diệt hướng về phía kiều sư sư, chưa rơi ở trên người, kiều sư sư linh vật chi thân, đã bắt đầu nổ bể ra đến. Trong giây lát này, lại có tử vong tâm ý, điên cuồng bao phủ lên trong lòng nàng, ánh mắt gấp lóe gian, vội vã bỏ chạy, kia huyền hoàng đỉnh, tự nhiên là theo sát không nghỉ, dài ra con mắt bình thường, hơn nữa không ngừng bắt đầu bành trướng, tỏa ra càng ngày càng mạnh tiêu diệt đi lực, mặt ngoài nghiệp chướng oán linh bóng dáng, sống lại bình thường. Mỗi người hung tợn nhìn chằm chằm kiều sư sư, trong miệng phát ra kiệt ngạo chiến gào vậy âm thanh đến rung động thiên địa. Bản tôn, chú ý, kiều sư sư tiên thần chi thân, quát to một tiếng, vội vã cứu viện lại đây, tốc độ nhanh chóng, lệnh có tâm chặn lại hắn phong vãn chiếu bản tôn chi thân. Đều không có đến cùng, loạch xoạch lóe mấy cái bên dưới. Chính là đến kiều sư sư cùng huyền hoàng đỉnh ở giữa. Hai tay bấm quyết, triển khai thần thông nghênh đi. Không né không tránh, cũng coi như trung tâm. Âm âm âm lại sau một khắc, chính là khủng bố tiếng nổ vang lên. Kia huyền hoàng đại đỉnh sức mạnh kinh khủng, phảng phất như thủy triều, một cái tiếp một cái, đánh vào đối phương tiên thần chi thân trên người. Oanh! Chỉ mấy tức thời gian sau, liền nghe tiếng nổ mạnh to lớn lên. Kiều sư sư tôn này thủy chi tiên thần chi thân, ngày hôm nay vẫn không có phát huy, liền bị oanh muốn nổ tung lên, nổ thành khắp nơi màu xanh ra trời sóng khí. Chính là nhanh như vậy. Trong giây lát này, hầu như hết thảy tu sĩ ánh mắt, đều hướng về trong phương hướng này nhìn lại. Mỗi người ánh mắt ngưng tụ, tàn nhẫn. Đủ tàn nhẫn, ai có thể nghĩ tới, trước tiên mở ra cục diện, dĩ nhiên là công nhận yếu nhất phong vãn chiếu, mà phần lớn người đều quên tiên thiên chí bảo tác dụng. Kiều sư sư có hay không? Đương nhiên cũng có, nhưng đã cùng mặt khác một tôn tiên thần chi thân đồng thời. Lưu tại Hoàng Tuyền Ti, căn bản không có mang ra đến, nhưng phong vãn chiếu cũng không có cái này hạn chế. Đến cùng là sân nhà tác chiến, mọi người quẹo góc đến sau, đều là đại thán, mà lòng bất hối đám người, tự nhiên là đại hỷ, chỉ có kiều sư sư, chết rồi tiên thần chi thân, vừa đau vừa giận, nhưng đã không dám lại đánh tới, trốn hướng thanh hoàng đám người phương hướng, lẽ nào có lý đó, đợi được hai giới dung hợp thời điểm, ta sẽ mang theo bảo bối của ta đến. Cùng ngươi lại quyết cái cao thấp, vừa bay đi, vừa thâm trầm đạo, lại không trước yêu mị ung dung mùi vị. Phong vãn chiếu giờ khắc này, đã đi tới kia huyền hoàng đỉnh một bên, một cái lấy đối phương tiên thần chi thân chết rồi, lưu lại một cái màu xanh nước tia cát dạng pháp bảo. Nghe được lời của đối phương, chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, ngươi không cần nói cho ta. Ta cũng không chờ mong cùng ngươi một trận chiến. Ta truy đuổi mục tiêu. Xưa nay cũng không phải ngươi. Ném xuống này tức chết người một câu nói. Phong Vãn Chiếu cùng tiên thần chi thân đồng thời cứu viện hướng về phía Long Cẩm Y phương hướng. Bỏ chạy bên trong Kiều Sư Sư, khí trong ánh mắt hung mang lóe lên, lệch lại không thể làm gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.